Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 158 lửa giận. Tống Tử Hàn đối với ánh mắt như vậy vô cùng hưởng thụ, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà khoe khoang than thở, khỏi phải nói nữ nhân kia, nàng làm sao có thể cùng ngươi so với. Mộng Kỳ, ta là cha ta con trai duy nhất, sau này ta nhất định là phải thừa kế Tống gia, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất toàn thế giới hết thảy. Tử Hàn. Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt làm rung động. Ta không thèm để ý những thứ kia, ta chỉ cần có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ là đủ rồi. Liền ở hai người ngươi nông ta nông thời điểm, điện thoại di động của Tống Tử Hàn vang lên. Nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, Tống Tử Hàn nhất thời sắc mặt vui mừng, cha ta đánh tới, nhất định là tới báo tin mừng đấy. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cũng rất là kích động, alo, ba, Tống Tử Hàn lập tức tiếp điện thoại. Tử Hàn, ngươi bây giờ lập tức trở lại cho ta một chuyến, điện thoại di động đầu kia truyền tới Tống Phụ ngưng trọng âm thanh. Tống Tử Hàn còn đắm chìm trong giang sơn mỹ nhân tất cả đem nơi tay phấn khởi bên trong, hoàn toàn không có nghe được cha ngữ khí không đúng, biết rồi, ta lập tức trở về. Cúp điện thoại, Tống Tử Hàn đối với Trầm Mộng Kỳ mở miệng nói, Mộng Kỳ, cha ta để cho ta trở về một chuyến, đoán chừng là để cho ta đi tham gia tiệc ăn mừng đấy. Vậy ngươi mau đi đi. Trầm Mộng Kỳ lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng quả nhiên không đặt trật bảo. Tống Tử Hàn nắm cô bé thon dài tay nhỏ, Mộng Kỳ, ta sau khi trở về liền cùng ba mẹ ta nói chuyện của chúng ta, các loại, chờ, lần kế, ta liền có thể mang ngươi cùng nhau về nhà. Tống Tử Hàn không kịp chờ đợi lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Ba, chúc mừng a. Tối nay là không phải là muốn mở tiệc ăn mừng, Tống Tử Hàn hăm hở đẩy cửa đi vào phòng khách. Kết quả, mới vừa bước vào liền đối diện bị một cái ly trà nặng nề mà nện ở trên đầu, đồ khốn. Tống Tử Hàn trên trán đau đớn một hồi, trực tiếp bị đập bối rối, ba. Ngươi điên rồi. Một bên Tống mẫu thấy con trai bị đập bể đầu, tim thương yêu không dứt mà nắm khăn nghênh đón đè lại, lão Tống. Có lời gì không thể thật tốt nói. Thế nào cũng phải ra tay nặng ác như vậy. Thật tốt nói. Ngươi để cho ta làm sao với hắn thật tốt nói, Tống Phụ tức đến sắc mặt phồng đỏ. Mẹ! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải là cạnh tranh thời gian sao? Ba làm sao nổi giận lớn như vậy, trở lại một cái đánh liền ta? Ta đến cùng phải hay không hắn con ruột, Tống Tử Hàn vẻ mặt quán khí. Tống mẫu kiên kỵ mà một tay bịt con trai miệng, khỏi phải nói cạnh tranh. Vốn là Giang gia bên kia đáp ứng thật tốt nhất định tại cạnh tranh trước đem 100 triệu hội tụ tới, ai biết cho đến cạnh tranh bắt đầu đều không hội tụ, lại lấy người cạnh tranh thân phận tham dự cạnh tranh theo chúng ta cạnh tranh, cuối cùng. Cái đó tờ đơn, rơi vào trong tay của Giang gia. Tống Tử Hàn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giận không kềm được mà quát, mẹ. Ngươi nói cái gì? Giang gia đây là bội bạc. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Cái đó tờ đơn rõ ràng là nhà chúng ta đấy. Tống mẫu sắc mặt ngưng trọng mà tiếp tục mở miệng nói, cái này còn không là bết bát nhất, hai nhà chúng ta là thông gia, bọn họ nếu là không yên tâm nhà chúng ta, tự cầm thì coi như xong đi, ngược lại sớm muộn là người một nhà, Giang gia liền một đứa con gái, đồ vật sớm muộn tất cả đều là của ngươi. Nhưng là, cái đó Giang Hải Triều tại cạnh tranh sau khi kết thúc, lại tại trước mặt của mọi người tuyên bố giải trừ hai nhà chúng ta hôn ước. Còn nói cả đời không qua lại với nhau, hai chúng ta nhà sở hữu, tất cả, hợp tác cũng trong một đêm toàn bộ bị cắt đứt. Tống Tử Hàn mặt đầy không cách nào tin, mẹ. Ngươi nói cái gì? Giải trừ hôn ước. Bọn họ Giang gia nói giải trừ liền giải trừ, đem chúng ta Tống gia là cái gì? Giá trị lợi dụng ép khô liền ném sao? Quả thật là khinh người quá đáng. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy.